Hắc Tạp, tác giả, Tiêu Sát Lương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1157, chương 1157, đánh cược. Thạch Lỗi tiêu sái đem này 8 cái thẻ đánh bạc cùng một chỗ ném tới bàn đánh bài bên trên. Nói cho chia bài, làm hai nửa, phân biệt áp trang đối cùng nhàn đúng, cấp tốc mở bài, Thạch Lỗi vận khí phảng phất thật có điểm nghịch thiên. Vậy mà thật xuất hiện một cái từng cặp. Mở ra từng cặp, tỷ lệ đặt cược là 1-11, Thạch Lỗi ép về sau, trong tay đã cầm tới 44 vạn thẻ đánh bạc. Hắn ném ra 4 cái thẻ đánh bạc, biểu thị mời chia bài uống rượu, mang theo này 4 cái 10 vạn thẻ đánh bạc đi theo Ronaldo thủ hạ cùng lên lầu. Đi vào trên lầu phòng khách quý, Ronaldo cùng mặt khác 3 tên khách nhân đã ngồi tại bài trên bàn. Nhìn thấy Thạch Lỗi trong tay thẻ đánh bạc vậy mà biến nhiều, Ronaldo không khỏi hơi sững sờ. Tâm đạo, chẳng lẽ Thạch Lỗi mới vừa rồi là đang giả vờ quét mắt một vòng dưới tay mình. Này thủ hạ đi qua ghé vào lỗ tai hắn thấp giọng nói rõ Thạch Lỗi thắng được thẻ đánh bạc nguyên nhân. Ronaldo lại lần nữa cười khẩy. Bất quá là một thanh bài vận khí tốt mà thôi. Nhìn lấy Thạch Lỗi tại bàn đánh bài ngồi xuống đến. An Ba gấp ở trong lòng, Thạch Lỗi ngược lại là đâu vào đấy không chút hoang mang bộ dáng. Thế nhưng là An Ba lại không ngừng đánh giá cùng sau lưng Ronaldo này hai tên bảo tiêu. Muốn biết trên người bọn họ có khả năng hay không có điện thoại. Nhưng là hai người này cơ hồ là đối Ronaldo một tấc cũng không rời. Cho dù trên người bọn họ có điện thoại di động, An Ba cũng tìm không thấy cơ hội hạ thủ. Mắt thấy chia bài đã đem chia bài máy bay chờ một chút hết thảy chỉnh lý hoàn tất. Cũng đã giảng thuật xong trận này đánh cực tiến hành phương thức. An Ba trong lòng âm thầm quyết định. Thực sự không được. Cũng chỉ có thể đem Thạch Lỗi thân phận nói cho Ronaldo. Hắn có chết hay không không trọng yếu. Trọng yếu là Thạch Lỗi tuyệt đối không thể có sự tình. An Ba quyết định. Một khi Thạch Lỗi trong tay thẻ đánh bạc thấp hơn 50 vạn USD thời điểm, nàng liền sẽ liều lĩnh đi vào trong điều khiển, trước cùng tổ chức bắt được liên lạc, sau đó lại đem Thạch Lỗi phụ trách lần này giám định thân phận cáo chi Ronaldo. Chắc hẳn, Ronaldo tất nhiên sẽ sợ ném chuột vỡ bình, cho dù cuối cùng nghĩ rõ ràng, hắn biết Thạch Lỗi thân phận cũng nhất định khó thoát khỏi cái chết. Ý đồ mang theo Thạch Lỗi cùng An Ba chôn cùng, khả năng tổ chức người cũng sẽ chạy tới nơi này, ngăn cản đây hết thảy phát sinh. Đại không, liền để toàn bộ du thuyền trên người đều bị sửa đổi một bộ phận trí nhớ a. Tuy nhiên đại giới lớn một chút, nhưng là Thạch Lỗi cái này cấp A hội viên là tuyệt đối không thể sai sót. Huống chi, Thạch Lỗi vẫn là ám dạ chi đồng nhất là cậy vào chuyên gia giám định. Theo chia bài tuyên bố đánh cược bắt đầu, Thạch Lỗi bọn người cầm trong tay thẻ đánh bạc đánh tan. Ném lên qua 5 vạn USD cơ sở chú về sau. Chia bài bắt đầu phái bài. Thạch Lỗi rất bình tĩnh nhìn một chút tối bài. Sau đó, khai tỏ ánh sáng bài đặt ở tối bài phía trên. Trên mặt bàn, 5 người trong, Ronaldo mặt bài lớn nhất là một chương ca, từ hắn nói chuyện. Ném ra một cái 5 vạn thẻ đánh bạc, 3 người khác rất nhanh lựa chọn cân bài. Thạch Lỗi cũng không chút do dự ném xuống một cái 5 vạn thẻ đánh bạc. Một ván bài rất nhanh kết thúc, Ronaldo lấy được ván đầu tiên bài thắng lợi. Hắn cuối cùng cầm tới một đôi ca, mà Thạch Lỗi làm theo là một đôi 10. Chỉ có Thạch Lỗi cùng Ronaldo cược đến sau cùng, cũng bởi vì cái này một thanh bài, thua trận hơn 50 vạn USD. An Ba càng phát ra sốt ruột, vừa rồi thanh này bài, chỉ cần Thạch Lỗi hơi thông minh một chút, sau cùng này 30 vạn chú hắn cũng sẽ không cùng. Mà chính là hẳn là lựa chọn vứt bỏ bài. Ronaldo trong tay một đôi ca dấu hiệu thực sự rất rõ ràng lộ ra. Chiếu tiếp tục như thế, chỉ sợ nếu không nửa giờ, Thạch Lỗi là có thể đem trước mặt thẻ đánh bạc thua sạch. Nàng đã làm tốt hết thảy chuẩn bị. Dự định cưỡng ép đi vào trong điều khiển, nàng chỉ là hoàn toàn không hiểu, Thạch Lỗi đến cùng là nơi nào gửi thư tâm có thể ngồi tại chương này trên chiếu bạc cùng Ronaldo. Bọn người đánh bài, Thạch Lỗi nhưng như cũ lòng tin 10 phần, Thạch Lỗi có lòng tin là có đạo lý. Hắn vừa rồi tại dưới lầu trong khoang thuyền, sở dĩ muốn lên chiếu bạc chơi vài ván, cũng không phải là hắn thật đánh cược bài có hứng thú gì. Hắn chỉ là muốn hiểu biết một chút đánh cược như thế nào tiến hành. Muốn biết hắn có cơ hội hay không lợi dụng tốc độ tay thẻ đến tiến hành gian lận. Trước đó Thạch Lỗi đã từng lấy tay nhanh thẻ làm qua tệ. Đó là tại London trên bàn mặt trước. Tốc độ tay thẻ đổi bài trộm bài. Đơn giản giọt nước không lọt. Căn liền không ai có thể nhìn ra được. Thế nhưng là, loại này bàn đánh bài bên trên. Sở hữu poker đều tại chia bài máy bay bên trong. Mà lại khoảng cách Thạch Lỗi rất xa. Thạch Lỗi tuyệt không có khả năng cách chiếu bạc qua đem bên trong bài trộm ra. Mà cho dù trộm ra, cũng sẽ rất nhanh bị người phát hiện chia bài máy bay bên trong bài số lượng không đúng. Bởi vì Thạch Lỗi đang trộm bài đồng thời, không có khả năng lại đem chính mình không muốn bài nhét vào chia bài máy bay bên trong. Lên trên lầu về sau, Thạch Lỗi phát hiện tuy nhiên cược phương thức biến, nhưng là chia bài phương thức vẫn là một dạng. Tốc độ tay kẹt ở chỗ này nửa điểm tác dụng đều không có. Bất quá Thạch Lỗi vẫn như cũ không có sợ hãi. Hắn dưới lầu thời điểm liền đã tìm tòi danh vọng hệ thống. Hắn thành công tại danh vọng hệ thống bên trong tìm tới một chương thẻ. Mặc dù không có đổi lấy trước đó, Thạch Lỗi không cách nào biết được tấm thẻ này cụ thể sử dụng phương thức. Nhưng là, Thạch Lỗi vững tin, chỉ cần mình đổi lấy đồng thời sử dụng tấm thẻ này, hắn liền nhất định sẽ đứng ở thế bất bại. Có thể tấm thẻ này là cấp B tấm thẻ. Hơn nữa là cấp B đổi lấy cao giọng nhìn giá trị loại kia. Cũng chính là 5.000 danh vọng đáng. Nếu như không phải nhất định phải, Thạch Lỗi kỳ thực cũng không nguyện ý đổi lấy. Dù sao, hắn hiện tại hết thảy mới chỉ có 1 vạn điểm. Đây cơ hồ là hắn một nửa danh vọng đáng. Vạn nhất tự mang vận khí vầng sáng đâu. Thạch Lỗi quyết định nhiều các loại. Thanh thứ 2 bài, Thạch Lỗi vẫn như cũ thua. Nhưng hắn vẫn là theo tới cơ sở. Lại chuyển vận qua hơn 50 vạn đô la Mỹ. Bởi vì mỗi người cược chỉ có thể là 300 vạn. Thua sạch về sau liền tự nhiên bị đào thải. Cho nên, hai thanh bài liền thua trận 110 vạn Thạch Lỗi. Không thể nghi ngờ đã khá là nguy hiểm. Bàn đánh bài bên trên, Ronaldo thắng một đêm. Thạch Lỗi nhà trên cũng thắng một đêm. Hai người khác đều là thua trước 2 vòng cùng chú. Phát hiện mình không có bài thời điểm, liền tự động từ bỏ. Hai người bọn họ thua trận, bất quá là hơn 20 vạn đô la Mỹ mà thôi. Đến tận đây, Thạch Lỗi cũng đại khái hiểu. Cái này đánh cược khẳng định phải tiếp tục 1 giờ trở lên. Những người này, tùy tiện cũng sẽ không trọng chú. Bởi vì cũng không rõ ràng tấm thẻ kia đến cùng có thể kéo dài bao lâu. Thạch Lỗi cũng không muốn biểu hiện quá mức chói mắt. Đi tới liền dùng tấm thẻ kia ép tới những người này không dám đặt cược. Hắn cũng chỉ có thể tiếp tục quan sát đến tình thế. Chỉ ít, không thể hiện tại liền đổi lấy tiến hành sử dụng. Thanh thứ 3 bài, Thạch Lỗi vận khí không tệ. Cầm tới tam điều, nhưng là do ở hắn minh bài đã là một đôi. Tại lá bài thứ 4 đặt cược thời điểm, trên mặt bàn cũng chỉ còn lại có Ronaldo một người. Thứ 5 chương bài phát hạ đến, Thạch Lỗi sau khi xem, tùy ý để lên bàn. Giờ phút này, Ronaldo cầm tới một chương CJ. Cái này khiến hắn mặt bài biến thành một đôi CJ. Từ Ronaldo sướng bài, Ronaldo nhìn xem Thạch Lỗi, mỉm cười nói, Thạch tiên sinh át chủ bài. Sẽ không cũng là một chương trùng hợp như vậy đi. Thạch Lỗi từ chối cho ý kiến. Đồng dạng mỉm cười nói. Người có thể đoán xem nhìn a. Hoặc là. Người thêm chú 30 vạn. Mua ta lá bài này. Ronaldo cười ha ha một tiếng. Nói. Xem ra Thạch tiên sinh thật cầm tới tam điều a. Thanh này ta không thêm chú. Pass. Thạch Lỗi cau mày một cái. Nói. 30 vạn. Giải thích. Ném lên qua 3 cái 10 vạn nguyên thẻ đánh bạc. Ronaldo cầm lấy 3 cái thẻ đánh bạc. Trong tay ước lượng lấy. Nói. Thật sự là rất muốn dùng cái này 30 vạn nhìn một chút Thạch tiên sinh át chủ bài. Lại hoặc là. Thạch tiên sinh là đang lừa ta. Ta hẳn là lại nhiều thêm điểm chú.